Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 58 hoàn thành cảm nghĩ. Lần thứ nhất hoàn chỉnh viết xong một quyển truyện dài. Tuy rằng không phải rất dài, nhưng cũng có trăm vạn chữ. Kinh Ngũ xác thực cũng có rất nhiều cảm khái. Vậy thì theo thông lệ viết một phần hoàn thành cảm nghĩ đi. Quyển tiểu thuyết này bắt đầu kỳ thực là rất vội vàng. Có thể nói là Kinh Ngũ vỗ một cái đầu óc liền trực tiếp bắt đầu viết. Tuy rằng quyển sách này thành tích cũng không phải thật tốt, nhưng chuyện này đối với Kinh Ngũ tới nói đã là một cái trọng đại đột phá. Ở quyển tiểu thuyết này trước khi bắt đầu, Kinh Ngũ đang ở vào tự mình hoài nghi giai đoạn. Quyển tiểu thuyết trước viết gần 30 vạn chữ, không thể ký kết, hơn nữa một cái chân chính độc giả đều không có. Chỉ có một cái tác giả mỗi ngày ủng hộ ném phiếu đề cử. Cho Kinh Ngũ cố lên. Nhưng ta vô cùng cảm kích, đồng thời cũng không tự chủ được càng ngày càng ủ rũ. Vị tác giả kia, bán bôi lưu niên bán bôi nguyệt, còn ở đổi mới, là hiện thực phân loại, là cần nhất định tuổi từng trải đồng thời trầm xuống tâm đi thưởng thức một quyển tiểu thuyết. Tuy rằng khả năng cùng quyển sách này các độc giả thể nửa cây con đánh không, nhưng nếu như ai có hứng thú cũng có thể đi nhìn. Trở lại nguyên lai đề tài. Tiểu thuyết viết ra chính là muốn nhường càng nhiều người xem đến. Ở mỗi ngày lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực gõ chữ, nhưng cuối cùng chỉ là tự ngu tự nhạc. Dù là ai cũng không cái kia động lực. Ta bắt đầu nghĩ lại chính mình. Ở vắng lặng vài ngày sau, quyết định mở một quyển đồng nhân tiểu thuyết. Liền thì có quyển sách này. Viết sách bắt đầu, Kinh Ngũ chỉ là có một cái mơ hồ ý nghĩ. Nghĩ viết một cái bắt đầu tiến vào Slytherin tiểu phù thủy ở chứng kiến hệ thống thúc giục dưới. Không thể không nhắm mắt tham dự nguyên nội dung vở kịch, đồng thời thật là thơm cố sự. Vì lẽ đó Kinh Ngũ đặc biệt vì Brain thiết trí một cái cùng nhân vật chính đoàn mâu thuẫn tầng tầng. Thân phận, xem nhân vật chính làm sao ở thiên nhiên có ngăn cách tình huống tham dự tiến vào nội dung vở kịch. Bên trong, nghĩ đến cái kia sẽ là một cái không biết nên khóc hay cười cố sự. Liền Kinh Ngũ liền thuận thuận lợi lợi viết cái mở đầu. Bắt đầu tồn cảo, một bên tồn cảo, một bên cũng ở cân nhắc mặt sau cố sự tình tiết. Sau đó cố sự nội hạch liền dần dần trở nên hoàn toàn thay đổi. Đến cuối cùng phát sách thời điểm, phù thủy trí thượng hạt nhân đã biến thành một cái liên quan với yêu cùng tự mình cứu rỗi cố sự. Một cái đi nhầm vào thế giới xa lạ đại tiểu hài cuối cùng đi ra hắc ám. Thu hoạch tình bạn cùng ái tình cố sự. Từ cổ tích hướng đi hắc ám. Cuối cùng phát hiện nó kỳ thực vẫn là một cái cổ tích. Có điều, ta thừa nhận, cố sự này cũng không phải như vậy thành công. Một là bởi vì Kinh Ngũ bản thân bút lực điều động không được. Loại này tâm linh thuế biến nếu như viết không tốt liền trở nên lập dị. Quyển thứ nhất cũng đúng là cái này phát triển, khuyên lùi không ít độc giả. Hai là bởi vì như vậy dòng suy nghĩ đại khái bản thân cũng không như vậy được hoan nghênh đi. Đến sau đó, Kinh Ngũ dần dần bắt đầu làm nhạt nó. Nhưng kỳ thực tình cảm biến hóa xuyên qua trước sau. Mãi đến tận cuối cùng kết cục. Kết cục này kỳ thực là rất sớm trước cũng đã nghĩ kỹ. Ở viết đến quyển thứ nhất chưa liền bắt đầu ở Kinh Ngũ trong đầu lần lượt chiếu lại. Kinh Ngũ bản thân là thỏa mãn kết cục này, cũng đem nên lấp hố đều lấp. Kinh Ngũ bản thân không thích bi kịch, vì lẽ đó cũng sẽ hy vọng cố sự bên trong người có một cái trọn vẹn kết cục. Đáng nhắc tới là, trong quyển sách này, Kinh Ngũ kỳ thực viết ba cái cùng nhân vật chính cùng một nhịp thở nữ hài. Hermione, Luna, còn có Dove, các nàng là Brain trưởng thành trên đường không thể thiếu tồn tại. Hermione là cùng nhân vật chính nhất tương tự cô gái kia. Lý tính, khát cầu tri thức, dựa vào nỗ lực học tập thay đổi vận mệnh. Nàng đối ứng kiếp trước nhân vật chính, cũng là giỏi nhất chiếu thấy nhân vật chính nội tâm một chiếc gương. Đồng thời, nàng cũng là duy nhất một cái có thể đem Brain từ trong bóng tối lôi ra đến cái kia người. Nhưng cuối cùng điểm này không viết ra, nhường Kinh Ngũ cảm thấy có chút tiếc nuối. Vốn là Kinh Ngũ dự định là ở quyển thứ 6 thời điểm. Nhường Hermione đem Brain từ lạc lối lên kéo trở về. Thế nhưng bởi vì phía trước mấy cuốn kinh ngũ chịu đến bình luận sách ảnh hưởng, bắt đầu hoài nghi ước nguyện ban đầu, làm nhạt tâm linh thuế biến bộ phận, cũng sửa lại rất nhiều tình tiết, nhường Hermione không còn cảm giác tồn tại. Lại như vậy viết tất nhiên không thể thích hợp, lại thêm vào quyển thứ 6 là kinh ngũ thất bại nhất cuốn một cái. Đoạn thời gian đó xác thực viết đến ngơ ngơ ngác ngác, trăm ngàn chỗ hở, kinh ngũ đều không mắt thấy lần thứ hai. Đoạn này nội dung vở kịch nghĩ chút cũng viết không lên. Ở đây cũng đối với vẫn người ủng hộ ta các độc giả biểu thị áy náy. Đón lấy chính là Luna. Luna là Hermione phản diện, cũng là nhân vật chính mặt tương phản, đại biểu cảm tính. Nàng có brain khát vọng vẻ đẹp phẩm chất, liền như là khác phái lẫn nhau hút như thế hấp dẫn brain ánh mắt. Chính như brain lúc bắt đầu nói tới, Luna liền như là một con xinh đẹp nhất bươm bướm, bỗng nhiên xẹt qua trước mắt của hắn, nhường hắn không khỏi sâu sắc mê luyến. Loại này mê luyến không phải ái tình, chỉ là thích, như là đối với mỹ hảo sự vật bản năng khát cầu. Kinh ngũ hy vọng là brain dần dần thay đổi chính mình, chậm rãi đem Luna xem là một cái đáng giá phó thác thành tâm bằng hữu. Ở cuối cùng buông tay sau thấy rõ nội tâm của chính mình. Cho tới ái tình, không thể không nói, từ vừa mới bắt đầu, Luna cùng Brain liền hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau người. Giữa bọn họ xưa nay không tồn tại ái tình. Ta nghĩ, đem Luna làm người yêu khẳng định không phải người bình thường có thể tiếp thu được. Nàng nhìn như hoảng hốt kỳ thực nhạy cảm, nhìn như cái gì đều không thèm để ý. Trên thực tế đem hết thảy đều nhìn thấu triệt, có thuần túy tự do tâm linh, thiên mã hành không, khiến người không tìm được manh mối, có lúc một mực lại bướng bỉnh cực kỳ, một cái luôn có thể dựa vào bản năng nhìn thấu ngươi nội tâm đồng thời thẳng thắn nói ra bạn gái, một cái đặc biệt, có các loại tư tưởng kỳ diệu lại luôn có hành động kinh người bạn gái. Đại khái chỉ có một cái đồng dạng có xích tử chi tâm người mới có thể bao dung nàng đi. Chỉ ít Brain không là người kia. Cuối cùng chính là Daph. Nàng là từ đầu tới cuối yên lặng làm bạn Brain nữ hài. Vì Brain, nàng có thể thả xuống hết thảy, mặc kệ đúng sai đều dành cho ủng hộ. Có thể vì hắn từ bỏ sinh mệnh, trả giá tất cả. Chỉ có nàng mới có thể làm cho Brain thật sự hiểu cái gì là yêu. Cũng là Brain cuối cùng quy tụ. Nàng không phải đặc biệt nhất cái kia người, thế nhưng thích hợp nhất cũng đáng giá nhất đi yêu cái kia người. Vốn còn muốn viết một cái Daph kiếp trước phiên ngoại, quả đen Bellatrix cái gì, nhưng ngẫm lại hay là thôi đi, tới đây kết thúc liền rất tốt. Cho tới cuối cùng chiến tranh giai đoạn, viết đến mức rất qua loa, một là bởi vì kinh ngũ xác thực không quá biết viết này bộ phận, tùy tiện đi tường viết khả năng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hai là cũng xác thực thật không dám thâm nhập đi viết. Dù sao bốc lên chiến tranh thế giới cái gì. Khụ, nói chung xác thực vội vàng chút. Kết cục thời điểm cùng kiếp trước đối kháng, cũng đắp nặn một cái hắc ám bản Brain. Tình cảnh này liền như là Harry đối với Voldemort, Dumbledore đối với Grindelwald. Tuy rằng không đủ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nhưng cũng làm cho cố sự trở về cổ tích bản chất. Kinh ngũ bản ý chính là ở hắc ám áo khoác dưới viết một cái cứu rỗi cố sự. Nguyện mỗi một cái cố sự đều có một cái ôn nhu kết cục. Cuối cùng, cảm tạ các thư hữu cho tới nay ủng hộ và cổ vũ. Tuy rằng kinh ngũ không làm sao về các thư hữu, nhưng kỳ thực mỗi cái khen thưởng, bỏ phiếu cùng bình luận độc giả kinh ngũ đều nhìn ở trong mắt. Xã khủng tác giả mỗi lần đều ở dòm màn hình. Chỉ là nghĩ đáp lời thời điểm viết xóa xóa viết, cuối cùng tự giận mình thẳng thắn tắt điện thoại di động. Hy vọng mỗi vị thư hữu đều có thể bị thế giới ôn nhu đối xử. Bất chi bất giác nói rồi nhiều như vậy. Sau đó kinh ngũ bắt đầu chuẩn bị quyển sách, nên là nguyên sang cố sự. Chờ mong cùng các ngươi lại gặp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.